Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Tăng thu giảm chi, Thiên Kiếm Thánh Chủ lựa chọn cùng hối hận. Đưa mắt nhìn Hạ Thu Hàm rời đi về sau. Tô Vũ thu hồi bàn rượu, bước nhanh trở lại thiên cơ các bên trong. Xem xét chiến lợi phẩm của mình. Dĩ vãng uy danh hiển hách kiếm thần lão tổ, bây giờ đang không chút nào sinh cơ nằm trên mặt đất. Tô Vũ tiến lên dò xét một phen, lại không có tìm được nhẫn chữ vật. Cái này khiến hắn nhíu mày bắt đầu. Đinh, phát hiện một bộ thánh nhân thi cốt, có thể hối đoái 15.005.000 thiên cơ điểm. 15.005.000 thiên cơ điểm. Cái này không có. Cái này thế nhưng là một tôn thánh nhân a. Cứ như vậy không đáng tiền. Tô Vũ còn muốn lấy có thể giá trị cái 180 vạn. Trực tiếp đem vô thủy kinh toàn bộ mua đến đây. Bất quá, thêm chút suy tư về sau, hắn liền hiểu ra tới. Kiếm thần lão tổ đã thành thánh nhân. Trong lúc phất tay, đều có thể dẫn động thiên địa vĩ lực. Sớm đã vô địch tại mãng hoang vực. Đương nhiên sẽ không mang một chút vật ngoài thân. Về phần thánh binh, cái kia hẳn là Thiên Kiếm Thánh Địa Chấn Tông chi bảo. Bình thường cũng sẽ không bị rời ra ngoài. Cho nên, kiếm thần lão tổ trên thân duy nhất đáng tiền, cũng chính là cái này một bộ thi cốt. Thôi, thịt muỗi cũng là thịt. Tô Vũ tiện tay chính mở ra tin tức. Thiên cơ các, LV2, tính danh, Tô Vũ, thực lực, tiên phàm cảnh, dưới trướng thế lực, thiên cơ các, công pháp, vô thủy kinh, tiền tam trọng, thể chất, đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Thần thông, không, linh bảo, không, thiên cơ điểm, 30 vạn, thật sự là nhìn một cái không sót gì a. Tô Vũ khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra, nếu không phải tại thiên cơ các phạm vi bên trong, tự mình ở vào đặc thù nào đó vô địch trạng thái. Nếu không lấy thực lực của mình, sợ là tại kiếm thần lão tổ trước mặt liền một chiêu cũng đi bất quá. Thực lực quá yếu, thần thông. Linh bảo cũng không có. 30 vạn thiên cơ điểm nhìn rất nhiều. Kỳ thật liền hạt cát trong sa mạc cũng tính toán không lên. Tô Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương. Chỉ là đệ tứ trọng vô thủy kinh, liền cần 20 vạn thiên cơ điểm khả năng hối đoái. Mà lại càng về sau, cần có thiên cơ điểm đều muốn gấp bội. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi a. Tô Vũ cúi đầu trầm tư. Thanh vọng chỉ có thể thăng cấp thiên cơ các. Lại không cách nào làm cho tự mình tại cửa hàng mua sắm công pháp, thần thông, linh bảo các loại, đầu to thiên cơ điểm, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào đại thế lực, hoặc là độ kiếp cảnh trở lên cường giả. Phổ thông tu sĩ loại này tài nguyên, cũng không thể lãng phí, cũng nên lợi dụng. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Mộc Yên Nhiên. Một lát sau, thiên điện cửa phòng mở ra. Một đạo thiến ảnh tung bay lướt mà ra. Tô Vũ quay đầu nhìn lại. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Thời khắc này Mộc Yên Nhiên, cùng lúc trước so sánh, đơn giản đại biến dạng. Thanh lãnh khuôn mặt, như băng sơn đồng dạng ánh mắt. Đáy mắt chỗ sâu nhưng lại ẩn chứa cực nóng thần hòa. Thô sơ giản lược xem xét, nàng liền như là một khối vạn niên hàn băng. Cự người tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng cẩn thận cảm thụ, nàng lại giống là một đóa nở rộ hỏa liên, câu nhân hồn phách, hai loại khác biệt quá nhiều phong cách, lại ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, cho người ta một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Huyền linh cảnh, không tệ, Tô Vũ hài lòng gật đầu, cười tán thưởng nói, nửa tuần không đến thời gian, Mộc Yên Nhiên thực lực theo tiên phàm cảnh tiến giai đến huyền linh cảnh. Thiên phú đã tính là thượng thừa. Đa tạ các chủ vun trồng. Mộc Yên Nhiên vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, cái này thiên cơ các bên trong, đạo vận thực tế quá nồng nặc, là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Lúc trước Tô Vũ nhường nàng trong một năm trở thành mãng hoang vực đệ nhất thiên kiêu, nàng còn cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng là hiện tại, đừng nói một năm, nàng có lòng tin, trong vòng nửa năm thành tựu huyền linh đỉnh phong, trấn áp Trần An Chi. Các chủ gọi đệ tử xuất quan, thế nhưng là có việc muốn phân phó. Mộc Yên Nhiên tập trung ý chí, Nhẹ giọng hỏi, Tô Vũ cong ngón búng ra. Đem một cái bất quy tắc ngọc thạch tiện tay ném cho Mộc Yên Nhiên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là bí mật thạch. Người chỉ thiên cơ thạch. Tiến về 5.000 dặm bên ngoài Đại Hoang Thành. Truyền ra tin tức. Thiên cơ các muốn tại Đại Hoang Thành bên trong bán ra tin tức. Mỗi ngày 3 lần cơ hội. Người trả giá cao được. Đến lúc đó, người đem vấn đề viết tại bí mật trên đá. Tự sẽ đạt được đáp án. Bây giờ, thiên cơ các thanh danh. Sớm đã tại mãng hoang vực bên trong truyền ra. Dùng phương pháp như vậy. Mỗi tháng nói ít cũng có 3-4 vạn thiên cơ điểm doanh thu. Cũng coi là một loại con đường. Mộc Yên Nhiên nhìn xem trong tay bí mật thạch. Chắp tay nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Hắn theo ngươi cùng nhau đi. Có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Tô Vũ giọng nói vừa dứt. Mộc Yên Nhiên bên cạnh thân không gian vặn vẹo. Một bộ màu vàng sậm khôi lỗi từ hư không bên trong đi ra. Cảm nhận được kia kinh khủng thánh nhân uy áp. Mộc Yên Nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Thánh nhân. Các chủ vậy mà nhường một tôn thánh nhân. Là ta hộ đạo. Đi thôi. Đệ tử cáo lui. Ngoặc kép. Mà tại Mộc Yên Nhiên tiến về Đại Hoang Thành thời điểm. Thiên kiếm thánh địa. Kiếm thần điện bên trong. Thiên kiếm thánh chủ cùng 3 vị trưởng lão tề tụ một đường. Nhưng là. Đại điện bên trong bầu không khí. Lại là kiềm chế tới cực điểm. Cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thánh chủ, lão tổ mệnh bài, thật nát, một vị trưởng lão run giọng nói. Kia thế nhưng là thánh nhân a, thiên cơ các liền thánh nhân cũng có thể giết sao? Thiên kiếm thánh chủ ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, hai mắt nhắm nghiền, nhìn như bình tĩnh, nhưng là cấp tốc chập trùng lồng ngực. Lại bán hắn, thánh tử tới rồi sao? Hồi lâu sau. Thiên kiếm thánh chủ mới mở mắt, thanh âm khàn khàn nói, nhanh, thánh chủ, lão tổ hắn, chấm ngoặc kép, thiên kiếm thánh chủ trực tiếp đánh gãy trưởng lão lời nói. Cái gì cũng không nên nói, cũng không cần hỏi, một lát sau, thiên kiếm thánh tử Trần An Chi đi vào kiếm thần điện. Cảm thấy được đại điện nội khí phân không đúng, khẽ nhíu chân mày, đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị trưởng lão. Đã xảy ra chuyện gì? Trần An Chi chắp tay thi lễ một cái. Nghi hoặc hỏi. Thiên kiếm thánh chủ hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ gượng ép nụ cười. Nói khẽ. An Chi. Người nhập huyền linh đã mấy năm. Bây giờ tiến giai chậm chạp. Bản tọa dự định cho ngươi đi phương Nam lịch luyện. Ngươi có bằng lòng hay không tiến về? Nhắc tới mình thực lực. Trần An Chi mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc này ôm quyền nói, đệ tử nguyện đi, thiên kiếm thánh chủ gật đầu, lập tức vẫy tay, một thanh thần kiếm từ phía sau núi cấm địa bay lượn mà ra. Lẳng lặng lơ lửng tại Trần An Chi trước mặt, nhìn xem trước mặt tản ra kinh khủng kiếm ý thần kiếm. Trần An Chi mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này, thánh binh, sư tôn, đây là ý gì, cái này thế nhưng là thiên kiếm thánh địa chấn tông chi bảo a. Phương Nam không thể so với mãng hoang vực, nguy cơ trùng trùng, người cầm kiếm này, có thể nhiều chút sức tự vệ. Thiên kiếm thánh chủ thản nhiên nói, trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục mở miệng, cái này, cũng là lão tổ ý tứ. Nghe được là kiếm thần lão tổ ý tứ, Trần An Chi mới yên lòng, đem trước mặt thần kiếm thu hồi, đeo tại sau lưng, người lập tức xuất phát, không thể trì hoãn. Trần An Chi sững sờ. Cần gấp gáp như vậy sao? Bất quá, tức là sư tôn chi lệnh. Hắn cũng không dám phản bác. Ngay lập tức chắp tay thi lễ một cái. Đệ tử lĩnh mệnh, lập tức, làm sơ thu dọn về sau. Liền gánh vác thánh binh. Ly khai thiên kiếm thánh địa. Xác nhận Trần An Chi rời đi về sau. Thiên kiếm thánh chủ nhãn thần dần dần trở nên âm lãnh bắt đầu. Chư vị. Thánh địa sắp mặt trước khi chết kiếp. Nếu là muốn rời đi. Bản tọa không ngăn cản các ngươi. Mấy vị trưởng lão liếc nhau. Đều là bước về phía trước một bước. Lão phu thề sống chết cùng thánh địa cùng tồn vong. Thề sống chết cùng thánh địa cùng tồn vong. Nghe phía dưới trưởng lão tiếng hô to. Thiên kiếm thánh chủ trong lòng động dung. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Như trước đây không lấy thế cưỡng chế thiên cơ các.